Thể Tu Chi Tổ, chương 1269, Ma Vụ Kịch Chiến, hạ. Góc truyện audio.com, Huyết Khấp cùng Tử Đồng nhìn trước mắt một màn này, ma nhãn đều nhanh chừng ra, nếu như bọn hắn con mắt không tốn, đối phương toát ra cái thứ hai đầu chọc trên đầu, có ma tộc đặc hữu màu tím đen vảy, thêm ra tới hai đầu cánh tay cũng thế, nhìn qua giống như là đem ma tộc cùng nhân tộc nhục thân. Cưỡng ép khép lại ở cùng nhau, coi như bọn hắn kiến thức bao rộng, trong lòng đều có mấy phần kinh dị cảm giác, dạng này một cái quái vật, vậy mà nói mình là nhân tộc, tại hai tên ma vương cường giả ngây người công phu, lục hôn hoàn thành biến thân, lấy làm trung tâm bốn trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí đều bạo động bắt đầu. Huyết Khấp bọn hắn liền khoảng cách lục hôn hơn 20 trượng, gần như vậy phạm vi bên trong. Trực tiếp cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Không khí chung quanh lập tức căng đầy bắt đầu, chẳng những hạn chế thân hình, còn mang theo một cỗ ma đế cấp bậc cường đại hấp lực. Đem bọn hắn hướng cái kia giật mình ma quái vật hút đi. Huyết Khấp trong đầu hiện lên trước đó bị cứ thế mà nhổ đầu lưỡi chàng cảnh. Ánh mắt trở nên hoảng sợ, hai đầu cánh tay đều đánh không lại. Huống chi hiện tại bốn đầu, nếu như bị hút tới cận thân phạm vi bên trong, nghênh đón hắn tuyệt đối là như gió bão mưa rào công kích. Thế là Huyết Khấp năng lượng trong cơ thể tất cả đều kích động. Cả người bao khỏa tại nồng đậm tử tia chớp màu đen bên trong. Tiến vào ngụy ma đế về sau, máu thịt bên trong ma năng liền cùng ma anh dung hợp làm một. Dựa vào loại này bản nguyên năng lượng cùng trăm vạn cân lực lượng. Hắn mới có được tiếp cận ma vương nguyên khí lực khống chế. Ngoại trừ ma năng, hắn nguyên thần cũng bắt đầu kích động, hai loại năng lượng bộc phát dưới, chung quanh đè ép chi lực cùng hấp lực lập tức đại giảm. Một bên Tử Đồng là chính thống ma vương, nàng nguyên thần chi lực khuấy động phía dưới, miễn cưỡng khống chế một chút ma nguyên khí, tăng thêm thể nội ma nguyên, triệt tiêu chung quanh lực trường. Nhưng lui lại vẫn còn có chút chậm chạp, cũng may lúc này Huyết Khấp một phát bắt được hắn thủ đoạn. Thân thể của hai người chi lực cùng nhau thi triển, mới hoàn toàn thoát khỏi hấp lực, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đột nhiên, cách đó không xa trong không khí truyền ra một tiếng chói tai tiếng bạo liệt. Không được, Huyết Khấp nghe được thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn dưới tình thế cấp bách. Miệng há ra, một đoàn màu tím đen điện tương bắn ra, tản ra một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, một cái thân thể khôi ngô liền đâm vào điện tương bên trong. Toàn thân bị từng đạo thiểm điện năng lượng bao khỏa, tựa hồ trong lúc nhất thời bị vây ở giữa. Mau lui lại, gia hỏa này nhục thân biến thái, ma năng bản nguyên khốn không được bao lâu. Huyết Khấp nhanh chóng truyền âm nói. Tử Đồng ma vương kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật sự là xảo trá. Nếu như chúng ta hai người cùng một chỗ bị cuốn tiến đối phương bị động kết giới phạm vi. Bốn đầu ma đế cánh tay áp chế xuống. Căn bản trốn không thoát tới. Hai người trước đó giao lưu thời điểm. Liền quyết định đem đối phương xem như ma đế tới đối phó. Lực lượng kết giới thần thông cùng ma đế cơ hồ giống nhau như đúc. Có viễn trình kết giới, cũng có bị động lực trường, thậm chí hắn phạm vi so phổ thông ma đế càng xa. Nhưng lui lại thời khắc, Huyết Khấp hoảng sợ phát hiện, đối phương một cái khác ma tộc đầu lâu há hốc miệng ra. Đem từng đạo tử tia chớp màu đen hút vào, những cái kia biến mất ma năng, hắn trực tiếp mất đi cảm ứng. Đáng chết, làm sao cái gì đều bị gia hỏa này khắc chế. Huyết Khấp trong lòng biệt khuất không thôi, cũng may ma năng điện tương trì hoãn một hai hơi thời gian. Để bọn hắn chậm lao đến, đối phương có thể hư không mượn lực, lấy ma đế lực lượng tự nhiên tốc độ kinh người. Trước đó bốn trong phạm vi 10 trượng hấp lực, càng là vô cùng kinh khủng. Nhưng bọn hắn biết, hư không mượn lực cùng viễn trình lực lượng kết giới không thể đồng thời thi triển. Huyết Khấp cùng Tử Đồng. Đều cùng ma đế chiến đấu thắng, biết không thể ở vào đối phó bị động lực trường phạm vi bên trong. Nếu không liền sẽ gặp liên miên không dứt công kích, vừa mới quan sát xuống tới. Cái này song đầu bốn tay quái vật, bị động lực trường phạm vi khoảng chừng 8 thước, so bình thường ma đế còn nhiều thêm 2 thước. Cái này mang ý nghĩa lấy bọn hắn thực lực, rất khó uy hiếp được đối phương. Bất quá lúc này nhiệm vụ không phải đánh bại đối phương, mà là kéo dài thời gian. Bọn hắn đáp lấy lục hồn bị ma năng vây khốn một lát. Khoảng cách song phương lại kéo đến hai bên ngoài hơn 10 trượng. Tử đồng ma vương trong tay đại đao đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu màu đen trường tiên, giống như là một loại nào đó xương cốt nút tạo thành. Còn tản ra một cỗ mị hoặc lòng người khí tức, trong cơ thể nàng ma nguyên phun trào. Trường tiên hướng về phía trước vung đi, hóa thành từng vòng màu đen vòng sáng, kịp thời đem vừa thoát khốn xong đầu bốn tay quái vật bao phủ lại. Nhưng đối phương bốn cánh tay hướng ra phía ngoài giãy giụa. Vòng sáng từng tấc địa đứt gãy ra, tử đồng liên tục không ngừng ra trì lấy chân nguyên, thậm chí ngay cả nhục thân bên trong là số không nhiều ma năng đều điều động. Nàng ánh mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc, đến cùng là quái vật gì, nguyên thần vậy mà so ma đế còn mạnh hơn, mị ma chi tiên bên trong ý chí, vậy mà đối với hắn không hề ảnh hưởng. A, huyết thừa trong tay ngươi chính là, một bên khác, huyết khắp trong tay đoạn búa cũng đã thu vào, trước người lơ lửng một kiện cổ quái pho tượng, ước chừng cao 3 thước, khắc họa lấy cái mọc ra hai con sừng thú. Cơ bắp cực kỳ tráng kiện ma tộc, cự linh ma tượng, tử đồng nhìn thấy vật này về sau, thần sắc buông lỏng một chút, thể nội càng nhiều ma nguyên kích động, ý đồ vây khốn đối phương, huyết khắp trong tay từng đạo tử tia chớp màu đen bắn ra. Đầu lâu bên trong còn bay ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, trực tiếp đem hơn phân nửa nguyên thần để vào trong đó. Tiếp theo tại một cỗ chân ma chỉ ba động dưới. Pho tượng này cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát liền biến thành một cái cao 3 trượng quái vật khổng lồ. Giống như là dùng một loại nào đó quỷ dị kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp với nhau sản phẩm. Bên ngoài thân một thước phạm vi bên trong không khí vặn vẹo lên. Hắn thô to hai chân dẫm đạp hư không? Cái này mọc ra sừng thú ma nhân pho tượng liền xông ra ngoài. Cặp kia như là cối xay nắm đấm hung hăng đập trúng xong đầu bốn tay quái vật. Cái quái vật này bốn cái tay cánh tay hướng về phía trước vung vẩy. Bốn cái nắm tay nhỏ cùng cái này cự quyền đánh vào cùng một chỗ. Oanh, vô số đạo mắt trần có thể thấy kinh phong, như là như lưỡi đao hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Xa xa ma vụ bị cắt mở từng đạo lỗ hổng, song đầu bốn tay quái vật thân thể run lên. Lại bị ma tượng một quyền này, đánh lui hơn một trượng. Oanh, hai tên ma tộc không có chút nào vui mừng. Tiếp tục phối hợp, một người điều khiển ma tượng, một người liên tục không ngừng thi triển từng đạo ma nguyên chỉ riêng roi. Từng quyền đem lục hồn đánh lui. Hai tên ma tộc lúc này, rốt cục cảm thấy chung quanh kia ngạt thở áp lực hóa giải không ít. Huyết khắp có chút đau lòng nhìn xem cỗ này pho tượng. Đây là hắn lưu cho huyết thừa cái này dòng dõi áp hòm bảo vật. Coi như hắn cũng chỉ có một cái. Mỗi thôi động một lần, đều muốn tìm một vị ma đế bổ sung ma năng. Đại giới cực lớn, cũng may cái này cự linh ma tượng không để hắn thất vọng. Cái này bảo vật thúc dục thời điểm, lực lượng khoảng cách ma đế chi lực chỉ có một tuyến xa. Bất quá bên trong ẩn chứa rất nhiều tài liệu quý hiếm. Nặng nề vô cùng, khoảng chừng hơn 10 vạn cân, chính diện cùng ma đế đối oanh, có thể hơi chiếm ưu thế, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, không có viễn trình lực lượng kết giới, chỉ có một thước phạm vi bị động lực trường, miễn cưỡng có thể hư không mượn lực, nhưng bởi vì phân lượng quá nặng, xê dịch chuyển hướng liền xa xa không được, còn tốt chỉ cần kháng trụ chưa tới một khắc đồng hồ. Nhìn xem cự linh ma tượng đánh trúng lục hồn 4 lần. Đem đối phương đánh lui gần 6 trượng. Hai tên ma tộc cảm giác an toàn lập tức gia tăng không ít. Tử đồng ma vương cái này lúc sau đã nuốt một viên khôi phục ma nguyên đan dược. Chỉ có ma nguyên toàn lực rót vào. Nàng mới miễn cưỡng trói buộc chặt lục hồn. vì để phòng vạn nhất, Huyết Khấp đang thao túng ma tượng đồng thời. Thể nội một đoàn ma năng điện tương tùy thời chuẩn bị. Oanh, cự linh ma tượng lại một quyền đánh ra, tạo nên một vòng khí lãng. Bất quá song đầu bốn tay quái vật cũng không có bị đánh bay, mà là bốn bàn tay nâng tại phía trước, nâng ma tượng kia to lớn nắm đấm. Phía sau không khí bị đè ép thành một cái vặn vẹo đường vòng cung. Từng tấc hướng về sau đè xuống. Thống khoái, ha ha. Rốt cục gặp được lực lượng cùng lục mỗ địch nổi đồ vật. Đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Nương theo lấy cái này âm thanh hưng phấn gầm rú. Song đầu bốn tay quái vật thể nội lại bốc lên nồng đậm khí huyết chi lực. Kia cao sáu thước thân thể. Vậy mà từng tấc địa bành trướng. Bảy thước, tám thước, một trượng, trước kia bốn cái tay trưởng chống đỡ ma tượng cự quyền. Biến thành ba cái tay trưởng. Hai con, tại Huyết Khấp cùng Tử Đồng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Cái quái vật này nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bành trướng trọn vẹn gấp 5 lần, hóa thành cao 3 trượng, bởi vì bốn cái cánh tay tồn tại, nhìn qua so ma tượng còn muốn khôi ngô khổng lồ. Theo hắn nhục thân tăng trưởng, hắn đối ma nguyên khí lực khống chế phảng phất tăng lên một bậc thang. Tử Đồng ma tiên quang hoàn tới gần hắn thân thể thời điểm, liền từng khúc băng liệt, bị chấn thành thuần túy ma nguyên khí, tràn vào quái vật da thịt mặt ngoài màu đen màng ánh sáng bên trong. Cao 3 trượng khổng lồ quái vật, quơ 4 cánh tay, da thịt mặt ngoài ngưng thực màng ánh sáng cấp tốc hướng bàn tay hội tụ. Vô số đạo màu đen trưởng ảnh, mang theo đáng sợ lực chấn động. Đánh vào cự linh ma tượng hai tay khớp nối bên trên. Huyết Khấp lập tức đã mất đi ma tượng cánh tay cảm giác. Hắn vội vàng đi điều khiển ma tượng hai chân, đồng thời hé miệng, thể nội chuẩn bị màu tím đen điện tương hướng về phía trước bắn ra. Nhưng song đầu bốn tay quái dị hồ có chỗ chuẩn bị. Đồng dạng há hốc miệng ra, lại phun ra một đoàn chất lỏng màu tím than. Nó đâm vào màu tím đen điện tương bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, cả hai trong lúc nhất thời ở giữa không trung dây dưa. Tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiếp lấy quái vật tứ chi bàn tay bao lấy ma tượng hai chân. Không khí chung quanh vặn vẹo lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Quái vật chuyển động thân eo, trong hư không đánh một cái xoắn ốc. Đem ma tượng kia thân thể cao lớn hướng Huyết Khấp hung hăng ném tới. Huyết Khấp biến sắc, một bên hướng bên cạnh trốn tránh, một bên thôi động nguyên thần khống chế cự linh ma tượng. Mà lúc này đây, một cỗ mãnh liệt ma nguyên khí ba động từ nơi không xa truyền đến. Phương viên 40 trượng bên trong, lại xuất hiện kia cỗ đáng sợ hấp lực, nhưng lần này có chỗ khác biệt chính là, càng xa xôi ma nguyên khí. Cũng giống như nhận lấy cái gì mãnh liệt hấp dẫn, tụ đến, Huyết Khấp cảm nhận được điểm ấy, nhịn không được nhìn qua chỉ thấy kia cao 3 trượng song đầu bốn tay quái vật. Bốn cái tay trong lòng bàn tay, không biết lúc nào xuất hiện một thanh màu đen xám đại đao. Phía trên vặn vẹo lên chất lỏng màu bạc, khoảng chừng dài 1 trượng, hai đầu màu đen cánh tay ma bàn tay, giống như là ngọn nến hòa tan đồng dạng. Trực tiếp cùng cán đao tan hợp lại cùng nhau, bốn cánh tay cao cao đem thanh này đại đao giơ lên. Cuốn tới ma nguyên khí, tại trên mũi đao ngưng tụ, tạo thành một thanh khoảng chừng dài 40 trượng kinh khủng đao mang. Phía trên phù văn dày đặc, dũng động một cỗ kinh hồn táng đảm khí tức, cùng lúc đó, bốn trong phạm vi 10 trượng còn cuồn cuộn lấy kia ma đế cấp bậc hấp lực. Huyết Khấp cảm thụ được cỗ uy áp này. Không lo được điều khiển ma tượng, còn lại ma năng toàn bộ kích động, liều mạng hướng lui về phía sau, mà đổi thành một bên Tử Đồng ma vương. Lúc này mặc dù tại 30 trượng bên ngoài, nhưng chung quanh ngoại trừ đè ép chi lực cùng hấp lực bên ngoài. Nàng đối ma nguyên khí trưởng khống đều bị áp chế xuống. Bên ngoài nồng đậm ma nguyên khí một chút cũng mượn dùng không đến. Bằng vào thể nội nồng đậm ma nguyên. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tại nguyên chỗ. Lúc này, song đầu bốn tay quái vật quơ 40 trượng khổng lồ đao mang. nhắm ngay Tử Đồng Ma Vương hung hăng bổ xuống. Nương theo lấy chém vào động tác, vị này nữ tính ma vương liền cảm thấy bên ngoài thân cứng rắn lân phiến bắt đầu run rẩy lên. Bên ngoài cơ thể ma nguyên linh chỉ riêng không ngừng tán loạn. Một cổ lực lượng cường đại gắt gao khóa lại nàng. Không, cảm thụ được không cách nào động đậy thân thể. Tử Đồng cắn răng một cái. Nhục thân bên trong ma năng cùng ma nguyên cùng một chỗ kích động. Trong hai tay xuất hiện một mặt mọc ra gai ngược tử sắc tấm chắn. Miễn cưỡng tụ tại đỉnh đầu. Sau đó toàn bộ thân hình liền bị thô to đao mang bao phủ. Oanh, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mặt đất bị cắt mở một đạo to lớn vô cùng vết đao. Vẻn vẹn độ rộng, liền nắm chắc 10 trượng. Chiều dài càng là đạt đến 100 trượng. Còn không ngừng hướng nơi xa phân liệt. Tử Đồng Ma Vương nằm trên mặt đất bên trên, kia linh lung thân thể vô ý thức co quắp, bên ngoài thân lân phiến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra đằng sau mơ hồ màu tím nhạt huyết nhục, thậm chí phía sau xương cốt đều xuất hiện không ít vết rách. Ảm đạm vô quang tấm chắn bị ném tại một bên, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.